Thái cổ cuồng ma, chương 169, động thủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên ma ngoại thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Trác Việt hai tay chắp sau lưng, đứng ở một nơi lầu các ngắm nhìn phồn hoa thiên ma ngoại thành, thần thái mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt thiểm thước ánh sáng tỏ rõ nội tâm của hắn hỗn loạn. Cùng ngày xưa hăm hở, lúc này Lôi Trác Việt mi vũ không kìm lòng được khóa chặt, mang theo một phần mệt mỏi cùng yêu sầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ cùng Tần Vũ Lập được đánh cuộc sau, Lôi Trác Việt cơ hồ không an tâm qua, việc đã đến nước này, nghĩ tưởng đổi ý đã không thể nào, nhưng Lôi Trác Việt tuyệt không phải cái loại này ngồi chờ chết người. Cả người như biến mất một loại, chẳng lẽ là đi trị ma quận, hay lại là đã tại khiêu chiến trong cuộc so tài? Nếu tham gia khiêu chiến cuộc so tài, lúc này có hay không đã đền tội? Lôi Trác Việt tự lẩm bẩm, tâm lý có không nói ra bực bội, hắn đem Ân Minh, La Vân Thôn đám người kế hoạch toàn bộ hoàn thiện một phen, ba bước kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng, chỉ cần Tần Vũ tham gia khiêu chiến cuộc so tài, như vậy ắt sẽ rơi vào hắn bố trí thiên la địa võng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhường cho Lôi Trác Việt bực bội dị thường là đến bây giờ cũng còn không xác định kia Lý Hữu Tài đến cùng tham gia lần đó khiêu chiến cuộc so tài, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn có cỗ trọng quyền đánh vào trên bông vài cảm giác. Bất kể ngươi lần đó tham gia khiêu chiến cuộc so tài, ngươi kết cục nhất định là có vào vô ra. Lôi Trác Việt hai mắt bắn tán loạn tinh mang, thấp giọng nỉ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan ngoài rừng rậm vây. Ba ngày, suốt ba ngày, xem ra kia Lý Hữu Tài thật không có tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài. La Vân Thôn mắt nhìn bên ngoài phương hướng, có chút không cam lòng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không là kia Lý Hữu Tài nhìn thấu kế hoạch chúng ta? Chấm, Ân Minh trầm ngâm hồi lâu thấp giọng nói, hắn thần thái tỉnh táo, nơi nào còn có ba ngày trước lộ ra nóng này, không nhịn được. Lôi Tiềm Long chân mày nhíu chặt lâm vào trong trầm tư, nói thật ra, lúc này hắn là như vậy bực bội dị thường, nếu như chắc chắn kia Lý Hữu Tài chính là tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, như vậy bọn họ bây giờ cũng sẽ không có nhiều như vậy ý tưởng, tuyệt đối sẽ ngồi thủ đến khiêu chiến cuộc so tài chấm dứt, nhưng bây giờ cũng không biết rõ kia Lý Hữu Tài đến cùng tham gia lần đó khiêu chiến cuộc so tài, cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ quyết tâm giảm bớt nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là kia Lý Hữu Tài tham gia là lần kế khiêu chiến cuộc so tài, vậy chẳng phải là muốn ở nơi này chờ hơn nửa năm. gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, bọn họ cũng muốn tham gia thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài, trở thành thất thập nhị địa sát một trong, cho nên cũng không muốn ở chỗ này liền lãng phí thời gian. Theo kế hoạch bọn họ cố ý thả con tép, bắt con tôm, để cho Lôi Vân Đình ba người đi chấn thủ đám kia linh anh cảnh tu sĩ, mà bọn họ đại bộ đội là trong rừng rậm chờ đợi, một khi Lôi Vân Đình đám người xảy ra chiến đấu, bọn họ sẽ gặp chen nhau lên, đem kia Lý Hữu Tài chém chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ từ từ không hẹn chờ đợi để cho bọn họ nội tâm dày vò cảm giác a, không thể không nói, Tần Vũ một câu nói hoàn toàn đánh loạn Lôi Trác Việt Ân Minh đám người kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem kia Lý Hữu Tài thật có thể không tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, dù sao, Linh Anh cảnh trung kỳ coi như may mắn thông qua đệ nhất quan, cũng qua không đệ nhị quan, nếu không chúng ta đi trước đi. Cũng không thiếu thiên chi kiêu tử có chút gấp, nếu như kia Lý Hữu Tài thật không có tới tham gia, cũng không cần phải hao tổn ở chỗ này. Ta xem nếu không trực tiếp đem đám này linh anh cảnh tu sĩ toàn bộ giết 100. Nổi danh thiên chi kiêu tử mặt đầy âm độc hung tàn đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được, Lôi Tiềm Long lạnh lùng nói, bọn họ kế hoạch là đem kia Lý Hữu Tài đánh cho bị thương nặng, để cho kia Lý Hữu Tài chạy đến trong rừng rậm cuối cùng, mượn hung thú tay đem kia Lý Hữu Tài chém chết, cứ như vậy, coi như khóc lão nhân muốn theo đuổi cứu, cũng không trách cho bọn họ. Nhưng nếu như tự tay đem kia Lý Hữu Tài chém chết kia ý nghĩa liền hoàn toàn biến hóa, một khi khóc lão nhân muốn theo đuổi cứu, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Lôi Trác Việt cân nhắc, nếu không, ở trên trời ma ngoại thành hắn liền có thể đem Tần Vũ chém chết, cần gì phải còn phải chờ đến khiêu chiến cuộc so tài. Đợi 2 ngày, nếu còn không có động tĩnh, chúng ta liền đi tham gia khiêu chiến cuộc so tài đi. Lôi Tiềm Long khẽ cắn răng, thấp giọng nói, hắn cũng cảm thấy kia Lý Hữu Tài hẳn là tham gia lần kế khiêu chiến cuộc so tài, cho nên, ở chỗ này chờ cũng là lãng phí thời gian, thêm nữa, có Lôi Vân Đình Tam huynh đệ ở, coi như kia Lý Hữu Tài đến, cũng không dám cản rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 ngày sau, Tần Vũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lẳng lặng ngồi, còn lại Linh Anh cảnh tu sĩ đã hoàn toàn buông tha đi tham gia khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan, mà kia giản dị thiếu niên Ma Thanh Phong lại có nhiều chút ngồi không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía, mục hàm vẻ giằng co, hắn không biết là ai cùng hắn nói chuyện nhưng lại không dám làm bậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Là thời gian càng dài, Lôi Vân Đình Tam huynh đệ cũng dần dần ngồi không yên, nguyên nhân với Lôi Tiềm Long không sai biệt lắm, đều là tâm lý chôn Lý Hữu Tài tham gia lần kế khiêu chiến cuộc so tài mầm mống nguyên nhân, cho nên, 3 người cũng buông lỏng cảnh giác, càng là kết luận kia Lý Hữu Tài không có tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, như vậy thứ nhất, trong lòng 3 người bắt đầu táo động, cũng muốn đi tham gia khiêu chiến cuộc so tài, có thể có nhiệm vụ trên người để cho bọn họ không dám dễ dàng rời đi. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, làm chúng ta không việc gì ở chỗ này chờ nửa năm. Lôi Vân Hải trước nhất ngồi không yên, không chỉ có mắng thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi là Trác Việt đại ca giao phó, bất kể như thế nào đều ở chỗ này thủ nửa năm lại nói. Lôi Vân Đình trầm giọng nói, mặc dù hắn cũng cảm thấy Lý Hữu Tài là lần kế khảo hạch tham gia, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất chỉ có thể đem tâm lý ý nghĩ đè xuống. Thanh thản ổn định thủ nửa năm đi, chuyện này không cho phép có nửa một chút lầm lỗi. Lôi Vân Mưa mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Vân Hải nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ đành phải kềm chế nội tâm sao động, ngồi xếp bằng xuống ngồi tĩnh tọa tu luyện, về phần cách đó không xa Linh Anh cảnh tu sĩ, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần kia Lý Hữu Tài không có ở đó bọn họ cũng không dám làm bậy. Tần Vũ thần thức không một tiếng động khuếch tán, phát hiện Ân Minh đám người hoàn toàn rời đi sau khi Tần Vũ chậm chạp mở 2 mắt ra, nhìn về phía nhìn chung quanh, đứng ngồi không yên Ma Thanh Phong, truyền âm nói. Chống lại 3 người bọn hắn ngươi có mấy phần chắc chắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Thanh Phong thân thể rõ ràng rung một cái, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người, mặt đầy hồ nghi, khi thấy Tần Vũ sau khi gật đầu, Ma Thanh Phong chần chờ chốc lát truyền âm nói. 2 cái, Tần Vũ trong lòng cả kinh, hắn như vậy hỏi chỉ là muốn chắc chắn Ma Thanh Phong thực lực đối với hắn có thể đánh thắng mấy cách. Tần Vũ đảo không suy nghĩ nhiều, có thể Ma Thanh Phong đáp trả thật đem Tần Vũ dọa cho giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 người này đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong, mà Ma Thanh Phong bất quá Linh Anh cảnh sơ kỳ, lại có nắm chắc chiến thắng trong đó 2 cái. Cái này nhìn như chất phác tiểu gia hỏa đến cùng hàm chứa thực lực cỡ nào. Hồi tưởng lại vẻ này đậm đà sát ý, Tần Vũ sinh lòng cảm khái, rất khó tưởng tượng ở một cái tuổi còn trẻ thiếu niên trong cơ thể lại ẩn chứa kinh khủng như vậy sát ý, sợ rằng Ma Thanh Phong nhất định có một phen tạo hóa. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đạo, được, bên phải nhất giao cho ta, còn lại 2 cái nhìn ngươi. Lời nói không rơi, Tần Vũ chậm chạp đứng lên hướng Lôi Vân Đình 3 người đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Vân Đình chợt chừng mở cặp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đi tới Tần Vũ, quát lạnh. Ngươi làm gì? Cocchuyenaudio.com ba vị đạo hữu cũng 5 ngày kia Lý Hữu Tài nếu quả thật đến, đã sớm xuất hiện, nếu không có tới, vậy các ngươi có thể hay không mở một mặt lưới để cho chúng ta đi tham gia khiêu chiến cuộc so tài. Tần Vũ hai tay ôm quyền, thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tu sĩ khác cũng rối rít mở hai mắt ra, dương mắt nhìn Lôi Vân Đình ba người, không thể không nói, bọn họ chuyến này mục đích là tham gia khiêu chiến cuộc so tài, mà không phải muốn cầm thượng phẩm linh khí. Nghe được Tần Vũ lời nói, Lôi Vân Đình nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Cho ta trở về ngồi, nếu không, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mặt đầy tái nhợt, sợ hãi mắt nhìn Lôi Vân Đình, do dự hồi lâu, cắn chặt hàm răng, lăng sau một hồi, đạo. Ba vị đạo hữu ta từng ở Ma Nguyên quận một cái động phủ lấy được ít thứ, xin ba vị đạo hữu giúp ta giám định một phen. Đi sang một bên, chúng ta không có thời gian giúp ngươi giám. Đã sớm tâm phiền ý loạn Lôi Vân Hải phất tay một cái, đang muốn quát thanh âm hơi ngừng, cặp mắt trừng tròn xoay nhìn Tần Vũ vật trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi linh thạch, Lôi Vân Hải ngạc nhiên nói. Mà Lôi Vân Đình cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ đến cái gì, thân thể kịch liệt run lên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, mà in vào trong mắt của hắn nhưng là một đạo tử bạch ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên, ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.